Chương 1438, giác tỉnh huyết mạch. Khúc Mô Mô hơi hơi tránh ra thanh tịnh hai con mắt. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc sư đệ ngươi, nàng trước đó đều là một loại mất trí nhớ trạng thái, chuyện gì đều không nhớ rõ. Đây hết thể đều là Lăng Vân giúp nàng dừng lại não hải trí nhớ, khoảng chừng lúc trước nàng biết ngũ hành giáo chủ kế thừa ngũ hành giáo bắt đầu, về sau cơ hồ thì cùng ngẫu nhiên giống như nằm mơ. Huyền khói khác hô ta sư đệ ngũ hành giáo chủ nín khóc mỉm cười, hắn lại có thể nhìn đến cái này vô cùng lo lắng người dáng vẻ, tràn đầy tân phúc cảm giác. Khúc Mô Mô cười cười, đưa ra hai tay, nên đón ngũ hành giáo chủ, không vui quên liền tốt. Thiên luôn vạn ngữ đều ở cái này ôm ấp bên trong a ha, các ngươi tốt xấu hổ nha. Tiểu gia hỏa thì ở bên cạnh nhìn lấy hai người này ôm ấp, còn thân hơn miệng, nàng lại là cười trộm, lại là che mắt nhìn lén biểu lộ. Phía sau của nàng theo ba cái bạch hạc, bọn họ đã bị tiểu gia hỏa tuần phục, đều không ăn thịt, đổi ăn của ba vị tiên cung lão đầu tử đều nhanh chấn rớt xuống ba nữa nha. Cái này ba cái thánh thú bạch hạc tính khí bọn họ nhất thanh nhị sở, hiện tại cứ như vậy bị đón mua, quá khinh người đi. Lúc này thời điểm tiểu gia hỏa cùng bối bối chạy tới, các nàng đều muốn lôi kéo Lăng Vân. Bầu trời võ kỹ bay khắp nơi, cho nên bọn họ cũng sợ thương tổn tới, chỉ có cảm thấy chỗ nở ở Lăng Vân dưới chân mới là an toàn nhất. Doãn thị nữ mỉm cười đi tới, nàng đại thù đến báo, vô cùng cảm tạ Lăng Vân cùng bối bối. Tiểu công chúa, đây là ngươi thần kiếm, còn có hồ lô, quá cảm ơn ngươi, này ân không thể hồi báo. Không khách khí nha. Bối bối cười tả cờ vui vẻ, cảm giác giúp người làm niềm vui thì là một loại tân phúc đi. Mối thù của ngươi chỉ là báo một chút mà thôi, xích huyết chiến đội cũng liền chết một bộ phận, còn để xích huyết nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lăng Vân Noi nói thế nào, cựu nhân của ta không phải xích huyết chiến đội. Doãn thị nữ bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy viết không hiểu thần sắc. Nàng nghe được Lăng Vân trong lời nói có hàm ý ngươi tính Doãn, lúc này thời điểm ngũ hành giáo chủ lôi kéo có chút thẹn thùng Khúc Mô Mô tới. Tiểu gia hỏa cùng bối bối trừng to mắt, cái này tiểu thư xinh đẹp tỷ là ai các nàng đều không nhận ra. Doãn thị nữ nhìn đến Khúc Mô Mô vẫn là vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt, không hiểu nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì, Khúc Mô Mô không là chết sao, coi như không chết, cũng là hấp hối đi, giờ phút này người trước mắt không phải là Khúc Mô Mô đồng bào muội muội đi, nàng là thật hoài nghi rồi. Đúng thế, ta tính Doãn lên 3 ngày Doãn ra, các ngươi không biết bí mật, viễn cổ Doãn ra huyết mạch cường đại, là tu la chiến thần huyết mạch. Ngũ hành giáo chủ nói ta tại sao không có nghe nói, mà lại ta tại sao không có. Doãn thị nữ nhướng mày, nàng có nên hay không tin ngũ hành giáo chủ. Tu la chiến thần huyết mạch cũng là bởi vì quá mức cường đại, tại viễn cổ xưng bá nhất phương, bởi vậy đưa tới ghen ghét, kém một chút bị đuổi tận giết tuyệt. Còn lại những cái kia huyết mạch bất thuần tộc nhân liền đảo vong đến lên 3 ngày, cũng sửa lại nhà tính. Đó chính là hiện tại Doãn gia biết mình gia tộc nắm giữ mạnh mẽ như vậy huyết mạch về sau, Doãn thị nữ nhất thời thất thần, hết thể đều có thể giải thích. Gia tộc bọn họ chỗ lấy bị xích huyết chiến đội diệt đi, sợ là tuyệt thiên đại đế muốn cướp đoạt huyết mạch chi lực, Lăng Vân giống như cười mà không phải cười. Ngũ hành giáo chủ nói, tuyệt thiên đại đế tại đã từng 12 vực đã cướp đoạt cái khác tam đại huyết mạch, chỉ còn lại có long chi lực, hắn lớn gan suy đoán, xích huyết nhất định phải đi, nguyên nhân cũng là bước kế tiếp. Tuyệt Thiên Đại Đế chuẩn bị giành lòng chi lực, nguyên lai là cựu nhân của ta là hắn, đáng hận. Doãn thị nữ gấp nắm quyền đầu, nàng hận chính mình không có thực lực kia khiêu chiến Tuyệt Thiên Đại Đế. Ba ba, Doãn tỷ tỷ thật đáng thương, từ nhỏ không cha không mẹ, ngươi liền giúp một chút nàng nha. Tiểu gia hỏa nghe được cũng là tương đương sinh khí, miệng nhỏ bẻ đi lên, cái này cái gì Tuyệt Thiên cái gì Đại Đế, nàng chán ghét. Đối mặt tiểu gia hỏa nũng nịu, Lăng Vân cười khổ không thôi, tốt tốt thì ngươi lớn nhất tinh thần chính nghĩa. Lăng Vân có chút buồn cười sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, cái sau cái này mới lộ ra vui mừng cười một tiếng. Bối bối ho khan hai tiếng, một mặt cười ha hả nói, mọi người nghe cho kỹ, ta xoáy thúc thúc muốn vì dân trừ hại, chuẩn bị trang bức A Phi không đúng, là chuẩn bị thi thố tài năng, đánh cái gì tuyệt cái gì thiên hoa rơi nước chảy. Lăng Vân, hắn cái gì thời điểm nói qua, bối bối quá sẽ hố người đi. Lăng Vân khỏe miệng hung hăng run rẩy, đứa nhỏ này thế nào thì ưa thích hố hắn đây. Ba ba tăng thêm tiểu gia hỏa nũng nịu. Lăng Vân có thế làm sao xử lý, chỉ có thể nghe các nàng rồi. Huyết mạch của ngươi chi lực quá thấp, truyền thừa đến bây giờ cơ hồ không có Lăng Vân phá vọng chi nhàn dưới, cái gì đều rõ ràng. Rất bình thường Khúc Mô Mô nói, nàng khôi phục bản tính, nói lời đều là phi thường ôn nhu. Vậy được đi, Doãn cô nương, ta coi như phát thiện tâm. Huyết mạch chi lực yếu mà thôi, chỉ cần có, đối với Lăng Vân tới nói vậy thì không phải là vấn đề. Tiểu gia hỏa lắc đầu, ngại thanh mại khi nói, không đúng ba ba nói sai. Là giúp người làm niềm vui. Ha ha ha, tốt ta, là giúp người làm niềm vui. Lăng Vân thoải mái cười ha hả. Sau đó vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Lăng Vân đè xuống Doãn thị nữ đầu, cái sau không có lực phản kháng chút nào, dường như bị dọa sợ đồng dạng. Nương theo mà đến chính là thống khổ to lớn, gương mặt mồ hôi đầm địa. Tiểu gia hỏa che mắt lắc đầu, trên cánh tay nổi da gà đều nhanh lên, còn hung hăng dùng mình đâu bối bối không có cảm giác gì, trông mong nhìn lấy đâu, ánh mắt đều không nháy mắt. Yêu Nguyệt nữ hoàng nuốt nước miếng, nàng biết đây chính là đang thức tỉnh Doãn thị nữ thể nội tu La chiến thần huyết mạch, ám đạo đây là cái gì cợt nhả thao tác. Khúc Mô Mô run lẩy bẩy lên, nàng thanh tỉnh sau cảm thấy Lăng Vân rất quen thuộc, chỗ đó gặp qua, hiện tại nhớ tới, cái này không phải liền là Minh Vương A Ngũ Hành giáo chủ cũng bị Lăng Vân chiêu này khiếp sợ đến, há hốc mồm ra, hắn cùng Lãnh Tiên tử biểu lộ là giống nhau. Thời khắc này Lăng Vân bông, nhưng là Doãn thị nữ đau đớn một chút cũng không có giảm bớt, thân thể nàng bốn phía tán phát huyết khí cơ hồ sông thẳng lên trời, vô cùng mà đồ sộ. Kỳ lạ cảnh tượng mọi người đình chỉ giao chiến, cùng nhau nhìn phía bên này, mọi người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Mà vừa qua tới Dê hội trưởng một mặt kích động, đây không phải bọn họ tín ngưỡng thần sao chịu đựng A Ngũ Hành giáo chủ ở bên cạnh thay nàng hò hét Lăng Vân nói, vượt đi qua, cái gì đều đáng giá, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Tiểu gia hỏa bĩu môi, cái gì gọi là chỉ có thể đến giúp nơi này, cái kia thánh quang đều không có phóng thích yêu nguyệt nữ hoàng cũng tại thay Doãn thị nữ cô lên, Lăng Vân nói không sai, chịu nổi, huyết mạch chi lực liền sẽ rất tỉnh, khi đó thì sẽ biến rất cường đại. Sau 3 phút, Doãn thị nữ đã thoát thai hoán cốt. Một thân đều là huyết mạch giác tỉnh lực lượng, đi lại ở giữa đều có thể đạp nát không khí. Hoa biến đến tốt lợi hại nha. Tiểu gia hỏa lộ ra hai hàng hàm răng, trong hưng phấn đập lấy bàn tay nhỏ. Ta đây là tại sao có thể như vậy? Doãn thị nữ cả người khí thế cũng thay đổi, ánh mắt lại sắc bén, nàng xem thấy cánh tay của mình đường vân, quả thực chấn kinh đến không cách nào hình dung a.